Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 486, chương 1, thành thị trung, nơi nơi hiện đại cao lầu, cho dù nắng hè chói chang mặt trời chói chang, cũng là mang theo chỉnh tề yên lặng, ngựa xe như nước ngã tư đường trung tâm an toàn đảo chỗ. Một đám chỉ có 4-5 tuổi tiểu đậu đinh nhóm chính ngoan ngoãn bài đội. Chờ đợi người đi đường đèn xanh sáng lên, thống nhất giáo phục, thống nhất mũ, thống nhất cặp sách, hợp thành một đội xinh đẹp đáng yêu phong cảnh tuyến. Người đi đường nhóm theo bản năng đi ở đám hài tử này hai bên. Vì bọn họ hộ tống lên, thông qua nói chuyện phiếm, biết được là phụ cận viện phúc lợi hài tử, tổ chức tiến đến tham quan quốc gia viện bảo tàng, đều ôm lấy hiểu ý mỉm cười, thừa dịp ngắn ngủi ngưng lại. Nhớ lại chính mình thơ ấu tới, đây là sinh hoạt ở chỗ này người, đều không thể thiếu thơ ấu hồi ức, căn cứ vào ái quốc giáo dục yêu cầu, ứng quốc gia yêu cầu, mỗi vị công dân mỗi cái quan trọng nhân sinh giai đoạn, đều sẽ đi tham quan một lần quốc gia viện bảo tàng. Bao gồm nhà trẻ tốt nghiệp trước, tiểu học tốt nghiệp trước, trung học tốt nghiệp trước, thành niên tuyên thệ nghi thức. Đều là ở rộng lớn quốc gia viện bảo tàng chúng cử hành. Cả nước các thành phố lớn, đều có như vậy một cái ái quốc giáo dục căn cứ. Xem như mỗi cái thành thị mà tiêu chỗ, tràn đầy đều là hồi ức a. Chịu người trưởng thành không khí cảm nhiễm, bọn nhỏ thiên chân gương mặt tươi cười càng thêm sáng lạn. Cũng càng thêm hứng thú bừng bừng, chỉ là ngại với mang đội các lão sư trông coi. Đại gia chỉ có thể ngoan ngoãn câm miệng, bất quá trong mắt chờ mong, lại là thập phần sinh động sáng tỏ. Chỉ có một hài tử ngoại trừ, xếp hạng đội ngũ phía cuối, một cái sách theo tiểu sủng vật plastic cái dương thon gầy nữ hài. Lúc này là sắc mặt tái nhợt cúi đầu, cả người run rẩy, lão sư vội vàng đi qua đi khom lưng, một sờ hài tử ót, tất cả đều là mồ hôi lạnh. Lâm Lam, ngươi làm sao vậy? Không thoải mái sao? Tiểu nữ hài đột nhiên lắc đầu. Không nói lời nào, lão sư còn muốn nói cái gì? Đèn xanh sáng, chỉ có thể hỏi, còn có thể chính mình đi sao? Chúng ta trước quá đường cái, muốn lão sư ôm sao? Lâm Lam đầu tiên là chờ mong ngẩng đầu, ngay sau đó đột nhiên lắc đầu. Thấp giọng nói, ta, có thể chính mình đi, nếu không phải dựa vào đủ gần. Lão sư chỉ sợ đều nghe không được đứa nhỏ này nói. Cứ việc vẫn là ở lo lắng, nhưng là đèn xanh dây số đã nhảy vài giây. Lão sư chỉ có thể trước dẫn đường bọn nhỏ qua đường cái. Bất quá đối cuối cùng đứa nhỏ này, chú ý lực độ càng cao một ít, đại gia dường như không có việc gì cũng bắt đầu qua đường cái. Lâm Lam hành động có chút cứng đờ, nhưng là cũng theo đại bộ đội. Đi rồi lên, nếu cẩn thận nói, liền sẽ phát hiện, đứa nhỏ này tựa hồ ở vào cực độ hoảng sợ chung. Trong tay nắm sủng vật cái dương tay bính lực độ quá lớn. Ngón út giáp đều đã phát thanh trắng bạch, duy độc là sủng vật hộp, một con màu xanh lục tiểu rùa đen lại làm lơ nơi sủng vật cái dương run rẩy. Vẫn như cũ xúc ở mai rùa, tựa hồ đang ngủ, tiểu nữ hài Lâm Lam lúc này là sợ. Ở người khác trong mắt, nơi này rõ như ban ngày hạ, bất quá là một cái ầm ĩ thành thị ảnh thu nhỏ mà thôi. Người với người tiết tấu mau, thời gian tổng ở vội vàng đi giống nhau, mà ở tiểu nữ hài trong mắt, nơi này lại là một cái thập phần đáng sợ địa phương. Nắng hè chói chang mặt trời chói chang đã không có, thay thế chính là một tầng xám xịt sương mù, dày nặng, khó nghe, ở đường cái trung ương. Đang nằm một cái thân thể bị triển áp chia làm hai đoạn. Trung gian còn dựa vào không biết tên khí quan, dẫu lìa ngỏ ý còn vươn tơ lòng nữ tử, chung quanh là đại than hướng ra phía ngoài lan tràn máu. Mà nữ tử còn ở thê lương kêu gọi, cứu mạng a, ai tới cứu cứu ta a, ta đau quá, ta sắp chết rồi, người chung quanh đối này nhìn như không thấy. Còn công khai ở nàng trên người dẫm áp qua đi, phảng phất nhìn không tới nàng, nhìn không tới đầy đất thảm trạng, theo Lâm Lam xem ra, đại gia thật là nhìn không tới, chỉ có nàng có thể nhìn đến, Loại tình huống này đã không phải lần đầu tiên. Từ nhỏ, Lâm Lam liền phát hiện chính mình đặc thù. Nàng tổng có thể nhìn đến chung quanh các loại kỳ quái đồ vật. Cũng luôn là có thể nghe được kỳ quái quái thanh âm ni tựa như hiện tại. Nhiệm vụ, siêu độ lệ quỷ cô gái trẻ. Thành công, công đức x20. Tín ngưỡng x1, hay không tiếp thu. Lâm Lam không chút do dự mặc niệm. Cự tuyệt, từ nhỏ, hảo đi, nàng mới 5 tuổi, sắp 6 tuổi, nàng liền biết chính mình cùng người chung quanh đều không hợp nhau. Cho dù nàng đã thực nỗ lực ở dung nhập trong đó. Tựa hồ từ nàng trẻ con bắt đầu, nàng liền có ký ức, có thể nghe hiểu người bên cạnh nói chuyện, có thể lý giải bọn họ ý tứ, càng nhiều lại là đã không có. Nàng không có ký ức, đầu óc trống rỗng, sở hữu đồ vật, đều là thông qua người chung quanh lời nói cùng tự mình lý giải lĩnh ngộ. Đương nhiên, người này, có đôi khi cũng không phải người. Kỳ dị, nàng có thể phân rõ người cùng người nhóm khác nhau. Hơn nữa theo bản năng đem chính mình trở nên cùng bên người hài tử giống nhau. Dần dần lớn lên lúc sau, thật cẩn thận học tập, tiếp thu chung quanh tin tức, nàng đã biết, những cái đó, người có một cái xưng hô, gọi là quỷ, là người đã chết chấp niệm quá sâu. Lưu tại nhân gian, có chút lưu đến trường, có chút lưu đến không dài, không cha không mẹ nàng. Thấy được nhiều nhất chính là những cái đó lo lắng viện phúc lợi nhi nữ quỷ. Bất quá đều là một ít vô hại, thực mau liền tiêu tán quỷ. Lần này là nàng lần đầu tiên ra cửa, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy làm nàng cảm thấy không đơn giản quỷ. Lâm Lam cảm thấy kỳ thật chính mình lá gan rất lớn. Đối với trước mắt phải nói là thực khủng bố tình hình, cũng không phải thập phần sợ hãi. Nhưng là cũng chỉ là nàng ý tưởng, mà thân thể của nàng phản ứng thực thành thật, tựa hồ cảm giác được cái gì khủng bố, sẽ khoảnh khắc đối chính mình tạo thành khủng bố thương tổn đồ vật giống nhau. Run rẩy không ngừng, nàng rất muốn nỗ lực khống chế, chỉ là càng khống chế, phản ứng càng kịch liệt, hô hấp đều mau không thể lưu sướng, còn có thể từng bước một đi phía trước đi, không có bị dọa đến đi bất động. Đã là thực ghê gớm sự tình, Lâm Lam nỗ lực khống chế được thân thể của mình, hướng kia nằm trên mặt đất nữ quỷ đi đến, càng đi, càng lớn hãn đầm đìa, chỉ là nàng vẫn là nỗ lực khống chế được chính mình nện bước. Gian nan từng bước một đi phía trước đi, trực giác nói cho nàng, một khi nàng phản ứng có cái gì dị thương, liền sẽ phát sinh thực khủng bố, nàng không thể tiếp thu sự tình, dẫm lên máu bên cạnh. Dẫm lên máu phía trên, dẫm lên nữ quỷ tản ra đầu tóc thượng, dẫm lên nữ quỷ trên tay. Lâm Lam nhận thấy được chính mình mồ hôi đã không chịu khống chế tích tới rồi trên mặt đất. Tích tới rồi nữ quỷ cánh tay thượng. May mắn chính là, lão sư mang đội lộ tuyến thực hảo. Chỉ là từ nữ quỷ bên cạnh trải qua, cũng không có trực tiếp từ trên người nàng dẫm qua đi. Làm nàng còn có thể miễn cưỡng khống chế được thân thể của mình. Lâm Lam có thể khẳng định, kia nữ quỷ đã phát hiện nàng. Hơn nữa, ở Lâm Lam tiến vào nàng tầm mắt phạm vi khi, liền nhìn chằm chằm vào nàng, tựa hồ ở suy tính, tựa hồ cũng ở nghi hoặc, ta đau quá, ngươi muốn cứu cứu ta sao? Nồng đậm huyết tinh hướng mũi mà đến. Lâm Lam cùng nữ quỷ tầm mắt giao tiếp ước chừng 3 giây có bao nhiêu. Nhưng là Lâm Lam bất quá là cả người đổ mồ hôi. Phảng phất thực không thoải mái bộ dáng. Trong mắt là không có bất luận cái gì kinh sợ. Cho dù nữ quỷ đột nhiên ngũ quan vặn vẹo mạo huyết. Trong miệng càng là phun ra không biết tên thịt mạt. Lâm Lam đều có thể bình tĩnh quan khán liếc mắt một cái. Theo sau ở lão sư quan tâm thăm hỏi hạ. Lắc đầu, đạm nhiên mà cứng đờ rời đi tầm mắt, không có sợ hãi, không có sợ hãi, phảng phất chính là một cái thân thể không thoải mái tiểu nữ hài ở cắn răng cường căng giống nhau. Cho dù nữ quỷ trò đùa dai, đem tay cầm ở nàng chân nhỏ thượng, Lâm Lam thân thể cũng là không hề phản ứng. Ân, thực tế là, khống chế được thân thể đi tới đã hao hết Lâm Lam sở hữu tinh lực cùng lực khống chế. Quỷ thủ cầm nàng chân, nàng cũng là xong việc đi rồi vài bước, đã rời xa, thân thể phản xạ thần kinh, mới tiếp thu đến kia băng linh, tựa hồ mang theo dính nhớp máu xúc cả mani keng keng keng. Đi qua an toàn lan, đèn xanh thời gian cũng còn thừa không có mấy. Lâm Lam phảng phất toàn thân hư thoát giống nhau đột nhiên ngồi ở trên mặt đất. Từng ngụm thở phì phò, hai mắt nhìn phía chung quanh cảnh tượng, đều mang theo một tầng u ám lục, phảng phất tùy thời sẽ té xỉu. Cứ việc cảm thấy trời đất quay cuồng, Lâm Lam vẫn là thực may mắn. Cuối cùng an toàn, chung quanh hôi mai sương mù sắc đều tan đi. Ân, hẳn là sở, bị hạn chế ở nữ quỷ nhất định trong phạm vi. Trực giác nói cho nàng, đây là nữ quỷ có thể công kích người phạm vi, mà nàng, rốt cục là đi ra nữ quỷ nhưng khống chế phạm vi. An toàn chạm đất, Lâm Lam, làm sao vậy? Lâm Lam nghe được lão sư tiếng kinh hô, ngay sau đó bị nâng dậy tới, theo bản năng lắc đầu. Lão sư sờ sờ nàng cái trán, tự thiện làm ra quyết đoán, đứa nhỏ này khả năng bị cảm nắng, mau. Chúng ta đến quốc gia viện bảo tàng phòng y tế đi, ở nhiệt tâm người qua đường dưới sự trợ giúp. Một đám tiểu bằng hữu thực mau liền biến mất ở trên đường. Ai đều không có phát hiện, có một cái vẫn luôn đứng ở lộ trung tâm an toàn đảo. Một tay cầm một chuỗi nướng BBQ bạch tuộc, ăn đến mùi ngon, đã bỏ qua một vòng người đi đường đèn xanh thanh niên. Tạp đi gặm rớt chỉnh xuyến bạch tuộc sau. Phát ra một cái thỏa mãn cảm thán, có ý tứ, không nghĩ tới, khó được cướp được một lần cấp thấp nhiệm vụ, cũng sẽ gặp được tốt như vậy chơi tiểu bằng hữu. Hy vọng cái này tiểu bằng hữu sẽ không làm ta thất vọng mới hảo, nói xong. Trong tay cái thẻ vung, thẳng tắp chiều lộ trung tâm cái kia nữ quỷ bay đi. Nữ quỷ hoảng sợ nhìn chiều nàng ót bay tới xiên tre. Hô lớn, không, chỉ là... Kêu gọi vừa mới bắt đầu, liền đột nhiên im bặt, xiên tre chung mang theo một đạo kiếm thế mà đến, nữ quỷ lập tức chia năm xẻ bảy, không còn nữa tồn tại. Thanh niên nhỏ giọng nói thầm, giết người già, hằng sát chi, như vậy trọng huyết khí quỷ khí, ngươi tạo nghiệt không ít, chết ở ta tay, không ngoan, còn có một cái tiểu thực phố, sấn còn có thời gian, lại đi ăn một chuyến. Đại gia chỉ là nhìn đến một cái phi thường không có đạo đức công cộng thanh niên. Hướng lộ trung tâm ném một chi ăn xong nướng BBQ xiên tre. Xiên tre đứng thẳng đến mà, còn không có tới kịp dùng ánh mắt khiển trách như vậy một cái không có đạo đức công cộng người. Đã bị một trận không biết nơi nào tới gió mạnh, quát đại gia vẻ mặt, mắt đều không mở ra được, chờ một lần nữa mở to mắt lúc sau, người nọ đã đến đối diện. Đại gia chỉ có thể lại mắng một câu, dựa, người này loạn vứt rác không ngừng, còn vượt đèn đỏ, gì, người nọ trông như thế nào, ta như thế nào không có thấy rõ, càng không có người nhìn đến. Nguyên bản hẳn là rơi trên mặt đất xiên tre, chạm đất nháy mắt, cũng đã hóa thành bột phấn, theo gió mà tan, Lâm Lam ở tới rồi quốc gia viện bảo tàng thời điểm, đã khôi phục bình thường. Ở lão sư luôn mãi dò hỏi cùng với xác nhận hạ. Ở phòng y tế uống lên một ly nước ấm, liền về đơn vị, cùng các bạn nhỏ cùng nhau, theo người giải thích cùng nhau, bắt đầu hôm nay hành trình, tham quan viện bảo tàng. Làm Lâm Lam cảm thấy thập phần cao hứng chính là, quốc gia viện bảo tàng thực sạch sẽ đến nàng có thể toàn tâm toàn ý bắt chước chung quanh cùng tuổi tiểu bằng hữu thần thái ngữ. Khí. Thậm chí kinh hô, nói thật, nàng thật sự không có cảm thấy cái này viện bảo tàng có cái gì quá đặc biệt địa phương. Nơi này nói đồ vật, nàng đã sớm ở viện phúc lợi tiểu thư viện bên trong. Đều xem qua, giáo dục hài tử chuyện xưa, cũng liền những cái đó. Không phải sao, bất quá, nàng còn sẽ là muốn làm bộ chính mình không biết, là lần đầu tiên nghe được, khoa học kỹ thuật quán rất lớn. Nhưng là thích hợp tuổi nhỏ nhi đồng quan khán địa phương cũng không phải rất nhiều. Phải nói, tuổi nhỏ nhi đồng lực chú ý cùng trí nhớ, giới thiệu quá nhiều, tác dụng không lớn, rốt cuộc, hành trình đều đi xong. Muốn đi vào quan trọng nhất một cái phân đoạn, lão sư vỗ tay trưởng, hào, các bạn nhỏ, kế tiếp, chính là chúng ta hôm nay cuối cùng, cũng là quan trọng nhất một cái phân đoạn. Nhìn đến này đài camera nhắn lại cơ không có. Đợi lát nữa, mỗi người đều có một lần cơ hội. Đứng ở bên trong đi. Đối với màn ảnh nói ra chính mình tương lai mục tiêu cùng lý tưởng Nga. Mọi người xem lão sư ta thao tác một lần. Vì làm các bạn nhỏ đều coi trọng. Lão sư tiếp tục nói. Các bạn nhỏ, này cũng không phải là các ngươi lần đầu tiên lên tiếng Nga. Cơ sở dữ liệu sẽ đem các ngươi lần này lên tiếng ký lục xuống dưới. Chờ các ngươi thượng tiểu học, trung học, thành niên phía trước, đều còn có một lần tiến đến lên tiếng cơ hội. Đến lúc đó các ngươi có thể một lần nữa nhìn đến các ngươi lần này lên tiếng Nga tương đương cho nên. Mọi người đều muốn nghiêm túc đối đãi, được không? Các bạn học tập thể cử đôi tay cười tủm tỉm mà đáp lại. Hảo tương đương, Lầm Lam cũng tại đây một liệt. Một chút đều không xông ra. Duy nhất tương đối đặc thù chính là, nàng trước sau đều xách theo trên tay sủng vật dương nhỏ. Dương nhỏ bên trong, vẫn luôn màu xanh lục quy vẫn như cũ xúc đang ngủ thôi. So với hưng phấn đại gia, vừa mới chịu xong kinh hách, kỳ thật thân thể vẫn là thực không thoải mái Lâm Lam. Nhất muốn làm chính là, nhanh lên làm xong này hết thảy, trở về hào hào ngủ một chút. Duy nhất may mắn chính là, trở về không cần ở trải qua vừa mới cái kia ngã tư đường. Ở quốc gia viện bảo tàng trước cửa trực tiếp lên xe trở về. Cho nên, đến phiên Lâm Lam muốn đi vào cái này yêu cầu đóng cửa lại thao tác phong kín camera không gian khi. Nàng một chút đều không có do dự liền cầm lấy khởi động viên cầu. Nhẹ nhàng một ấn, tiêu chuẩn thức lời kịch, ta là ai ai ai. Ta tương lai muốn làm cái gì gì đó lời nói đều không có mở miệng xong. Kim quang chợt lóe, nàng liền cảm giác dưới chân đột nhiên thất bại. Khẩn cấp ném chân hai hạ sau lại trọng san bằng mà. Lảo đảo về phía trước chạy vài bước, mới phát hiện, nàng đã rời đi cái kia phong kín camera không gian. Xuất hiện ở một cái kỳ quái sân khấu thượng, chung quanh đều là biển mây. Trên chân còn có từng vòng chưa kịp tan đi quang hoàn hoa văn. Gì, có cái tiểu hài tử ngạch, thật làm người đố kỵ. Lâm Lam sau khi nghe được bối có thanh âm truyền đến. Đột nhiên xoay người vừa thấy, mới phát hiện nguyên lai sân khấu có một bên là liên tiếp một khối lớn hơn nữa sân khấu. Bất quá bởi vì sân khấu thượng nhân không nhiều lắm, nhiều nhất cũng chính là 70 tới cái. Có vẻ thập phần trống vắng. Bất quá lúc này, tầm mắt mọi người, đều nhìn phía Lâm Lam phương hướng, như có thực chất tầm mắt, làm Lâm Lam sợ hãi cả người phát run, theo bản năng mà xách khẩn chính mình sủng vật quy hộp. Đối, chính là không lâu trước đây đối mặt cái kia nằm ở lộ trung tâm nữ quỷ giống nhau. Cho dù nàng biết rõ chính mình cũng không sợ hãi, chính là thân thể lại không chịu khống chế bắt đầu phát run. Hảo! Không cần dọa đến tiểu hài tử, so với các ngươi, nàng chính là quan trọng nhiều, một người mặc hồng nhạt cổ trang thiếu nữ. Nhìn đại khái cũng liền 15-6 tuổi tiểu tỷ tỷ. Đột nhiên xuất hiện ở Lâm Lam trước mặt, thế nàng ngăn cách tầm mắt mọi người, làm Lâm Lam áp lực buông lỏng rất nhiều. Cả người ngồi xuống, gì, khó được, cư nhiên không có khóc, ta là nhất không kiên nhẫn hống hài tử. Thực hảo, ngươi có thể lên sao? Theo bản năng ôm sủng vật hộp tìm kiếm an ủi Lâm Lam chớp chớp mắt. Không nói gì, xuất phát từ khiếp sợ trạng thái nàng thật sự không có nháo minh bạch là sự tình gì. Tiểu hài tử, ta là Ngự Lan Đại Lục Trại Thịnh Kiếm Tông người. Đặc tới này phương tiểu thế giới tuyển nhận có tư chất hài tử. Ngươi bị kiểm tra đo lường ra có tư chất. Đi theo ta, Lâm Lam, Hảo Huyền Huyễn. Làm ta lẳng lặng, chỉ là cái này tiểu tỷ tỷ nhẫn nại thật sự không thế nào. Cũng không có cấp Lâm Lam giảm sóc thời gian, trực tiếp liền một cái pháp quyết, đem Lâm Lam bay lên. Lâm Lam theo bản năng giãy giụa, bất quá cảm giác chính mình dưới thân vờn quanh một đoàn sẽ động phong. Bất động khi, cảm giác là một đoàn nệm ghế, động lên giãy giụa, liền thành một cái phong làm dây thường lúc sau, liền ngoan ngoãn bất động. Dù sao, nàng không có nhận thấy được có ác ý, có thể thoải mái một chút, hà tất tự làm vậy đâu. Nhiệm vụ, tiến vào tu chân giới, tới Ngự Lan Đại Lục, gia nhập Trạch Thịnh Kiếm Tông, công đức x500, tín ngưỡng x10, khí vận x1, hay không tiếp thu, tưởng đều không cần tưởng. Lâm Lam liền vẫn như cũ mặc niệm, cự tuyệt, nàng không biết cái này từ nhỏ liền đi theo chính mình thanh âm là thứ gì. Nhưng là nàng biết, ở không có hoàn toàn rõ ràng đây là thứ gì phía trước. Tùy ý vượt rào tiếp xúc là nguy hiểm mà ni ở cái này đồ vật cũng không có bất luận cái gì cưỡng. Bách chính mình ý nguyện tiền đề hạ, Lâm Lam là có thể không chạm vào liền không chạm vào. Nghe được cũng coi như không có nghe được. Bất quá, đem thanh âm này làm như một chút sự tình báo động trước hoặc là tin tức nơi phát ra. Vẫn là có thể, bởi vì mỗi lần, thanh âm này, đều có thể trước nàng một bước, biết chung quanh tin tức, thật sự quá lợi hại, cũng thật là đáng sợ. Cổ trang tiểu tỷ tỷ không biết Lâm Lam bất quá một cái chớp mắt. Lại đã trải qua cái gì? Nàng tựa hồ thực vừa lòng Lâm Lam tức thời, không có dãy dụa khóc nháo. Cảm thán nói, không nghĩ tới như vậy một cái tiểu phương thế giới. Thế nhưng sẽ có đứa bé có được tư chất, cũng coi như khó được. Thông thường như vậy tiểu thế giới, đều là một ít hậu thiên cơ duyên ngộ đạo tu luyện ra tới người. Ngươi là này một phương tiếp đại chỗ ký lục, 50 năm trong vòng xuất hiện cái thứ nhất tiểu hài tử, nàng đi đường tư thế cùng tốc độ nhìn đều. Thực bình thường, nhưng là thần kỳ bị nàng phiêu khởi Lâm Lam lại ở hai cái trong chớp mắt. Liên từ sân khấu một mặt đi đến một chỗ khác, dựa theo Lâm Lam xem ra, cái này sân khấu rất lớn, không nói nàng cái này tay nhỏ chân nhỏ, chính là bình thường đại nhân, thẳng tắp mà từ một mặt đi đến một chỗ khác, dựa theo bình thường bước tốc, cũng muốn cái 10 phút, vị tiểu tỷ tỷ này tốc độ, thật tuyệt, Lâm Lam quan sát quá. Nàng bị an trí sân khấu bên này, cùng mặt khác một bên có điều bất đồng, bên này sân khấu là trơn bóng, chỉ có thể nhìn đến trôi nổi biển mây, mà mặt khác một bên, lại là ở vòng tròn lớn đài ở ngoài, vây quanh thật nhiều một tiểu cái tiểu sân khấu. Chính là vừa mới nàng đứng cái kia, không đợi nàng kinh ngạc xong, tiểu tỷ tỷ liền vung tay lên, bày ra một cái so người trưởng thành cao một ít. Chỉ có một chương 2 mét giường lớn nhỏ mái vòm lều trại. Mang theo Lâm Lam trực tiếp đi vào, trực tiếp ngăn cách mọi người tầm mắt, rõ ràng bên ngoài xem ra, chỉ có một tiểu khối địa bàn lớn nhỏ lều trại, tới rồi bên trong thế nhưng rộng lớn gấp 10 lần không ngừng. Vẫn là một cái đại hình biệt thự phòng xếp, thậm chí còn có thể cảm giác đến ánh mặt trời. Nàng cùng mỹ nữ tiểu tỷ tỷ đang đứng cửa chính trước hoa viên bên trong, thiếu nữ có chút khoa trương duỗi cái lười eo. Tiểu hài tử, thác phúc của ngươi, ta rốt cuộc có thể dùng đến sư môn cho ta chuẩn bị trung đẳng tòa nhà. Tông môn quá keo kiệt, quy định cái này linh khí chỉ có thể ở có thấp hơn 6 tuổi thiên tư giả mới có thể sử dụng. Ngươi nếu có thể sớm một chút tới, ngài, xem cốt linh, ngươi cũng chỉ là 5 tuổi thôi. Tính, tuy rằng 3 năm nhiệm vụ kỳ chỉ là dư lại cuối cùng 1 tháng. Nhưng là tổng so không thể dùng hảo. Bên ngoài linh khí bần cùng đến làm ta đều sắp thấu bất quá khi tới. Lần sau, ta là tuyệt đối sẽ không lại tiếp loại này tốn công vô ích tiếp dẫn nhiệm vụ, vẫn là 5 tuổi Lâm. Lam, thật không hiểu vị này tỷ tỷ lời nói là có ý tứ gì. Nàng chỉ nghe qua dưỡng khí. Chưa từng nghe qua linh khí, nếu đơn nói không khí nói, lều trại bên trong hoàn cảnh thật là tốt một chút không sai. Nhưng là cũng không có như vậy khoa trương đi, đem Lâm Lam mang nhập môn nội, an trí ở sofa phía trên, thiếu nữ không có nói nhiều, trực tiếp lấy ra một cái viên cầu, nhét vào Lâm Lam trong tay, nhìn đến Lâm Lam trong tay viên cầu cọ cọ cọ sáng lên ngũ quang thập sắc. Trên mặt biểu tình đều di ong, ngài, ân, a, đây là, cái gì linh căn, tiểu tỷ tỷ một lần nữa đoạt lại viên cầu, cầm ở trong tay, phát hiện viên cầu bình thường biểu hiện một cổ kim sắc, màu đỏ giao hội quang mang, kim hỏa linh căn, ta linh căn, không sai, chắc linh cầu không có hư a, lại lần nữa nhét trở lại Lâm Lam trong tay, viên cầu lại lần nữa trở nên ngũ quang thập sắc lên. thiếu nữ, tình huống như thế nào? Lâm Lam, ha ha, hỗn độn linh căn, một phen giọng nam ở cửa vang lên. Tử Lăng sư muội, đây là hỗn độn linh căn, hỗn độn linh căn. Đối, chính là hỗn độn linh căn. Đa tạ chỉ khoát sư huynh. Tử Lăng xoay người, nhìn đến một cái quần áo có chút lôi thôi sẽ màu xanh lá nho phục thanh niên chính đi vào môn trung. Đúng là vừa mới vị kia tiêu diệt nữ quỷ thanh niên. Tiểu tỷ tỷ sắc mặt rộng mở thông suốt lúc sau lại biến hóa lên. Ngài, sư huynh, hỗn độn linh căn, không phải, cái kia trong truyền thuyết, phế linh căn sao, kia khoản cái gì linh khí đều có thể hấp thu sử dụng. Lại là bởi vì linh khí quá mức với loang lổ không thuần. Trúc cơ đều khó linh căn. Nói xong, lại nhìn phía Lâm Lam ánh mắt, đều mang theo đồng tình. Chỉ khoát hừ cười một tiếng. Là đâu, bất quá, ai có thể nói cái gì đâu. Ta sư tôn vẫn là ngũ linh căn đâu. Hiện giờ không phải cũng là hóa thần sao. Linh căn bất quá là đại đạo chi hòn đá tảng mà thôi. Tử Lăng cười đến có chút xấu hổ. Sư huynh lời nói thật là, Tử Lăng thụ giáo, bất quá nàng biểu tình không phải nói như vậy. Tựa hồ một chút đều không tán đồng, chỉ khoát cũng không có cùng nàng biện giải ý tứ, trực tiếp lướt qua Tử Lăng, khoát dưới thân ngồi xổm, lấy nửa ngồi xổm tư thế, tầm mắt cùng Lâm Lam ngang hàng, Lâm Lam cầu sinh dục tràn lan ôm chặt trong lòng ngực sủng vật dương. Theo bản năng sau này thối lui. Bất quá đáng tiếc sofa liền lớn như vậy, lui về phía sau bất quá một chút, liền đến sofa bối, muốn chạy trốn lại cả người lâm vào sofa Lâm Lam. Không hề uy hiếp lực đến nỗi, càng là phát hiện chính mình đã không chỗ nhưng chạy thoát. Chỉ khoát rõ ràng bị Lâm Lam động tác chọc cười, ta kêu chỉ khoát, tiểu sư muội, có thể nói cho ta ngươi tên là gì sao? Nói xong, biến pháp thuật giống nhau. Biến ra một khối so Lâm Lam mặt còn đại, kẹo que, Lâm Lam, nàng bị vị này sau xuất hiện đại ca ca hành vi làm cho có chút không biết làm sao. Nàng không phải là gặp được mẹ mình đi, vẫn là cái loại này sẽ ma thuật. Vị diện ở ngoài, toàn thân đều mang theo giày đặc ủ rũ Lâm Quang, đang ở vì cầm di động đánh trò chơi khư bổ sung trên bàn không chí đồ ăn. Hai Linh lúc này đều ở một tòa tiểu ngôi cao thượng. Bọn họ trước mặt, là một cái khổng lồ vị diện, cùng dĩ vãng gặp qua vị diện bất đồng chính là, vị diện này không phải yên lặng, đang ở hỗn độn trung thong thả, lấy tự mình xoay tròn phương thức di động tới, theo vị diện xoay tròn, trốn tránh ở hỗn độn chung quanh, rất nhiều giải rác vị diện, không phải trốn tránh không kịp, chính là đều bị nó phóng xuất ra tới mời chiến dẫn lực cấp hấp thụ lại đây. Trốn không thể trốn đâm vào vị diện phạm vi, dãy rùa, bất quá đồng hóa chỉ sợ chỉ là vấn đề thời gian. Rõ ràng nên là thực chấn động tình cảnh, hai Linh lại đều các cố các sự tình, không rảnh để ý tới. Nếu không phải bọn họ nơi ngôi cao, cũng đang ở lấy tương đồng tốc độ đi tới, chỉ sợ đều sẽ làm Linh giác đến, bọn họ bất quá là đi ngang qua, Lâm Quang toái toái niệm. Vì cái gì vị diện này yêu cầu như vậy kỳ ba? Tiến vào thí luyện linh, cần thiết muốn phong ấn sở hữu ký ức cùng bàn tay vàng. Còn muốn từ vị diện tầng dưới chót sinh linh ngồi dậy. Bất quá là ký một cái hai bên bình đẳng giao dịch thí luyện nhảy lên. Khiến cho linh bắt đầu nhiệm vụ, cũng không biết chủ nhân có hay không bị khó xử. So khối Rubik kim tự tháp còn muốn hà khắc, nhất đáng giận chính là. Cư nhiên không tiếp thu hưởng lạc tiêu phí thức tiến vào. Cũng không tiếp thu thượng đế thị giác bàng quan. Càng không có bất luận cái gì chủ tuyến nhắc nhở. Chỉ có trực tiếp nhất nhiệm vụ nối tiếp. Cái quỷ gì hà khắc vị diện khư bất đắc dĩ ngẩng đầu. Vị diện này ta đã tới. Xem như ta trải qua quá. Số lượng không nhiều lắm chính quy công bằng vị diện. Tuyệt đối không phải khối Rubik kim tự tháp cái loại này duy lợi là đồ vị diện. Yên tâm đi, chỉ cần tên kia không đáng trừ, tuyệt đối có thể an toàn ra tới, cho dù phạm trừ cũng chả sao cả. Nàng lại không phải bồi không dậy nổi. Lâm Quang yên lặng nhìn Khư, không nói chuyện nữa, Khư thở dài, ngươi lại nhìn ta cũng vô dụng. làm tu chân là chủ lưu chính quy vị diện, là không có khả năng tiếp thu đại biểu vật lý vị diện phát triển đến mức tận cùng sản vật ngươi. Bằng không, thật sẽ lộn xộn, Lâm Quang, vì cái gì mỗi lần bị ghét bỏ đều là ta? Nếu là tiểu cốt tên kia lần này lại cấp chủ nhân kéo chân sau. Ta liền hầm nó, vị diện chung, ngủ say tiểu cốt đột nhiên dùng mình một cái. Bốn chân từ mai rùa chung vươn, ngẩng đầu tả hữu quan khán. Ta như thế nào cảm giác được có sinh mệnh nguy hiểm đâu. Hết chương.